Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, thanh toán, Minh Triệt đến Tinh Phồn Trai thời điểm, nữ tử ngủ chưa còn không có khởi, cái kia bất lương thiên quân gần nhất không biết nhớ tới cái gì. Phải muốn triệu hắn đến cửu trùng thiên, đầu tiên là hỏi một chút độ sóc sơn kết giới hay không vững chắc. Lại hỏi hạ tu la tộc nhân hay không an phận, nghi thần nghi quỷ, không phải gọi nhân cảm thấy hắn chột dạ, sợ ngồi không vững thiên quân vị trí. Chỉ là đế tuân tuy rằng đáng ghét một chút, nhưng đúng mực đắn đo cũng rất thỏa đáng. Hỏi xong muốn hỏi liền lưu hắn ở trong cung dùng bữa tối. Vừa khéo cho hắn một chút thời gian đi thăm Minh Mị. Hảo nhất giải tương tư, cho nên Minh Triệt cũng thức thời. Chi tiết đem những chuyện kia bẩm báo cho hắn, một chút cũng chưa phất nam nhân mặt mũi, xuyên qua kia trương mặc màu lam bình phong, lại vòng quá nguyệt môn, trên giường nữ tử đang ngủ say, một trương trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên môi không điểm mà chu. Thủy nộn nộn, dụ nhân muốn đi hôn môi, Minh Mị tóc dài rối tung mở ra, mang theo một cỗ lười nhác hương vị. Xoay người thời điểm, rộng rãi tẩm y phút chốc buộc chặt, cổ áo chảy xuống vai, lộ ra trước ngực khe rãnh đến, dục, hỏa tự nam nhân đáy mắt nổi lên, cổ họng cao thấp lăn lộn, chỉ cảm thấy quanh thân khô nóng khó nhịn, Minh Triệt quay đầu đi không lại xem nàng, sợ bản thân hội khống chế không được, hắn cũng từng được đến quá nàng, ở trong mộng thời điểm, một lần nàng nhu thuận thuận theo. Một lần nàng nhiệt tình đòn ý nói hùa, mỗi một lần cảm giác đều không giống với bản thân tuyệt sắc muội muội, liền như vậy không công tiện nghi cho cái kia phàm nhân. Minh Triệt chỉ cần ngẫm lại liền cảm thấy tức giận, ngược lại hướng phòng khách, nam nhân ngã chén trà cấp bản thân, muốn đem này không chỗ phát tiết dục vọng áp chế đi xuống. Bàn thượng, một chương lại một chương bạch tuyên tượng chữ viết tinh tế tuyển tú. Minh Triệt xem kia xa lạ bút tích không khỏi nhíu mày. Vô pháp phán định này có phải không phải xuất từ Minh Mị tay. Mà xuống chút nữa nhìn lại, trừ bỏ này thi từ, còn có vô số chương vẽ một nửa mặt mày, tựa như vô luận như thế nào đều họa không ra trong lòng muốn bộ dáng. Cho nên này họa không có một chương thành phẩm ni khả dù vậy. Hắn vẫn là có thể nhận ra đến. Là cái kia phàm nhân ánh mắt, mang theo nhợt nhạt ý cười, chính xem bản thân, có chút trào phúng, lại có chút đắc ý, hận không thể đem này đó họa làm đều tê, khả nghĩ nghĩ vẫn là nhịn xuống, hắn lần này đến không phải vì đồng nàng cãi nhau, thả hắn cũng không là rất tức giận, chỉ là không thích mà thôi. Minh Triệt ngồi ở phòng khách hồi lâu, mới nghe thấy trong phòng có động tĩnh. Minh Mị còn buồn ngủ xuất ra, phụ vừa nhìn thấy hắn còn tưởng rằng là bản thân hoa mắt. Xoa nhẹ nửa ngày ánh mắt, thấy hắn còn tại, thế này mới ngượng ngùng mở miệng. Ca ca, sao ngươi lại tới đây? Đến xem ngươi, nhìn xem đế tuấn có hay không khắt khe ta muội muội, nhàn nhạt đáp một câu. Phảng phất nàng cũng chỉ là muội muội mà thôi. Minh Mị nghe vậy không khỏi cười yếu ớt. Tùy tay cầm lấy trên giả áo ngoại bào phê ở trên người. Đi đến hắn bên cạnh ngồi xuống. Ali còn không có trở về sao? Người cũng không nhìn tới xem nàng. Vạn nhất cách độ sóc sơn khi xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Bưng trà thủ ở giữa không trung ngừng một chút. Lập tức liền khôi phục như thường. Nam nhân ngữ khí bình thản đáp. Chính nàng nguyện ý đi. Xảy ra chuyện cũng muốn chính nàng chịu trách nhiệm. Cùng ta có quan hệ gì đâu, Mặc Ly không ở ngay. Đáy lòng này dục vọng không chỗ phát tiết, hắn cũng chỉ có thể nhịn. Không phải không biết tự bản thân dạng đối kia chỉ tiểu hồ ly không công bằng. Khả nhất tưởng đến nàng cũng không có đối bản thân trả giá quá thật tình. Minh Triệt liền cảm thấy lẫn nhau không thiếu nợ. Này áy náy trằn trọc biến thành kỳ quái, liền như vậy hoành ở tại giữa hai người. Minh Mị cũng tốt Mặc Ly cũng thế, dù sao này đó hắn để ý nhân chưa bao giờ để ý qua hắn. Thấy hắn có chút thất lạc, nữ tử cũng không tốt lại truy vấn, huynh muội lưỡng liền như vậy ngồi, không khí nhưng lại trở nên có chút xấu hổ. Cái kia phàm nhân không chết, thiên quân mấy ngày trước đây phái người đi tu la giới khi cách ta chỗ kia. Ta hỏi qua, người nọ còn hảo hảo, ngươi không cần lo lắng, thình lình nhắc tới bản thân tình địch. Nam nhân trên mặt gợn sóng không sợ hãi, gọi được Minh Mị liền phát hoảng. Này đại để là hắn lần đầu tiên bình tâm tĩnh khí theo nàng đàm luận Thôi Ngọc. Không chỉ không có sinh khí, cư nhiên còn gọi nàng yên tâm ni nhịn không được lại duỗi thân thủ ở hắn trên trán sờ sờ. Lập tức thử thử bản thân, ca ca, người gần nhất như thế nào? Hắn đã không thôi một lần như thế, không lại như từ trước như vậy chỉ cần nhắc tới Thôi Ngọc liền hồn hền. Chớp chớp sáng lấp lánh ánh mắt. Thấy trên mặt nàng lộ ra vài phần thân thiết, Minh Triệt đưa tay liền đem nàng kéo vào trong lòng. Ta hảo hảo, trừ bỏ nghĩ ngươi, không có khác tật xấu, bị của hắn ngực bị đâm cho cái mũi chua xót. Minh Mị kém một chút khóc ra, nàng chán ghét nhất hắn bộ dạng này. Nếu hung một điểm hai người còn có thể ầm ĩ một trận. Mà lúc này đối phương đáng thương hề hề, làm cho nàng khinh không được nặng không? Tưởng đẩy ra hắn lại không dám, không đẩy ra lại thực tại kỳ quái. Này quả thật là bệnh, chị chiếp môi nhỏ giọng nói. Nghĩ bà canh cũng quá kém chút, hắn quán nhất nồi, nhưng lại cũng không có việc gì. Thế nào chị, người giáo dạy ta, cằm cọ tóc của nàng. Đúng là càng ngày càng luyến tiếc đem nàng nới ra, rõ ràng đã ở khắc chế bản thân cách xa nàng một điểm, khả nhân ở trong lòng. Thôi lại xa cũng không hữu dụng, chỉ cần thoáng nhìn liếc mắt một cái, linh hồn nhỏ bé đã bị câu đi rồi. Tóc của nàng chát cho hắn cổ ngứa, Minh Triệt nâng tay đi tùng cổ áo bản thân, sợ tới mức trong dạ nhân nhịn không được từ chối hạ. Nếu là bình thường, hắn sớm nên chịu không nổi, khả hôm nay không biết như thế nào, nhưng lại cũng cảm thấy không có gì. Ta cuối cùng suy nghĩ. Có lẽ nếu là được đến quá một lần, liền sẽ không như thế nhớ thương, ý định đậu hắn nàng hắn đương nhiên biết có vài thứ được đến. Quá chẳng những sẽ không ngấy, ngược lại còn càng ngày càng nghiện, liền tỉ như cái kia tiểu hồ ly, Mặc Ly cùng Hồ Huyết nhắc đến với hắn. Loại sự tình này như muốn phiền chán, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngươi, ta đáp ứng ngươi, không chạm vào ngươi đúng không? Mị Nhi. Chúng ta hai cái ưng thuận nhiều như vậy hứa hẹn, chung quy là muốn cô phụ, lời thề loại này nọ liền là vì không đáng tin cậy mới nói. Ngươi nói đúng không đối, càng đậu càng cảm thấy thú vị nhi, bỗng nhiên đã nghĩ khởi hồi nhỏ, hắn cũng là như thế này ôm nàng dỗ đùa với, là ca ca đối muội muội nên có bộ dáng, khả Thôi Ngọc đáp ứng của ta đều làm được, hắn sẽ không gạt ta, đúng vậy. Của ngươi thật tình đều cho hắn, cho nên cũng chỉ có thể gạt ta, buông lỏng ra nàng. Nam nhân trong con ngươi lộ ra sủng nịch, lại tán đi tình ngộ, chiếu cái dạng này đi xuống, dùng không được bao lâu hắn liền muốn xuất ra, đến lúc đó ngươi liền tự do, có thể cùng hắn song túc song phi, lại không dùng hồi Thái Sơn phủ thật vất vả theo trong lòng hắn trốn tới. Minh Mị về phía sau một bước kéo ra hai người khoảng cách. Nhỏ giọng nói, ta còn là sẽ về nhìn của ngươi, xem ta. Lắc lắc đầu, hơi có chút nữ đại bất trung lưu bất đắc dĩ. Xem ta làm cái gì, cả đi ra ngoài sẽ không cần đã trở lại. Đỡ phải thấy cũng là phiền lòng, xoay người đi ra ngoài cửa. Vĩ đại Thái Dương đang dần dần tây trầm, một thân huyền sắc quần áo nam nhân đưa lưng về phía nàng. Bóng dáng bị kéo lão dài, nhìn qua cô đơn cực kỳ, đợi hắn trở về, cũng là bán thân, cũng là xứng đôi ngươi, Minh Mị đau lòng thành một đoàn. Nàng từng vô số lần hy vọng qua hắn có thể thành toàn bản thân. Cũng thật đến hôm nay bước này, nhưng lại là có chút khổ sở, hắn mỗi một lần mềm lòng thời điểm đều đem nàng biến thành áy náy không thôi. Phát điên lên đến lại hận không thể tự tay đem nàng bị hủy. Cũng không giữ cho ngoại nhân. Mà lúc này đây, Minh Triệt đại để là thật nghĩ thông suốt. Hết chương.